Đại khái bọn họ cũng phân chia cấp bậc, người có thể lên lầu sẽ có cấp cao hơn người ở dưới. Đám cong ké này ở bên dưới phấn khích xem mấy đàn anh biểu diễn, lại vỗ tay nhiệt liệt. Sau khi Chu Vận hoàn hồn, liền gục đầu vào tay lái, toàn thân run cầm cập. Cô nắm tay thật chặt để cơ thể mình trấn tĩnh lại, nhưng hoàn toàn vô ích. Sau khi thử vài lần không có hiệu quả, cô đành mặc kệ, lập cập mở cửa xe bước ra ngoài. Đám thanh niên cách đó không xa, đang bàn luận sôi nổi, bỗng im bặt, nhìn về phía Chu Vận. Chu Vận không để ý đến bọn họ, đi thẳng lên lầu. Bình thường cô rất ghét leo thang bộ, nhưng lần này cô chạy một mạch, lên đến tầng 12. Khi lên đến nơi, tim cô đập thình thịch. Khu nhà tập thể này rất giống với tòa nhà văn phòng công ty họ. Một tầng có 7-8 căn hộ, trong hành lang không một bóng người. Chu Vận thấy một căn mở cửa toang hoác, dăm ba người đàn ông đang khoanh tay tán gẫu bên ngoài. Chu Vận đi đến cửa, đám đàn ông ngừng trò chuyện, cô đi thẳng vào trong. Một gã liền ngăn cô lại. Gã đàn ông đó không nói nhiều, chỉ khoanh tay đứng chắn trước cô, ngấm ngầm xua đuổi. Chu Vận nói, tôi muốn gặp Đồng Tư Dương. Giọng vẫn còn run run. Gã đàn ông quay đầu, nhìn mấy tên còn lại, cười ồ. Bồ của anh Đồng tìm đến tận đây rồi kìa. Mấy tên khác cũng cười phá lên, gã quay đầu lại nói với Chu Vận. Ở đây chờ đi, anh Đồng đang giải quyết công chuyện, không thích bị phụ nữ quấy rầy. Chu Vận định đi vòng qua gã để vào nhà, nhưng gã lại nhích người cản lại. Chu Vận lập tức gọi với vào trong. Độc Tư Dương. Gã đàn ông giật mình. Cô la lối cái gì thế? Rồi định kéo Chu Vận ra ngoài. Trong phòng bên cạnh sân thượng, Đồng Tư Dương đang nói gì đó với Lý Tuân. Nghe thấy tiếng gào thét ngoài cửa, liền cau mày nói. Sao cậu lại dẫn cô ta đến đây? Tại cô ấy cũng muốn đến. Người ngoài cửa còn đang hết ẩm ý. Nếu ông không ra đây, ngày mai tôi sẽ thôi việc. Đồng Tư Dương mặt nhăn nhó, thầm chửi một câu mẹ kiếp, rồi gọi với ra cửa. Để cô ta vào đi. Chu Vận lao thẳng vào nhà, trừng mắt nhìn Đồng Tư Dương. Hầu Ninh đâu? Đồng Tư Dương khoát tay. Trong phòng. Chu Vận đi về hướng ông ta chỉ, Đồng Tư Dương nhìn theo bóng lưng cô, lại lẩm bẩm thêm vài câu nữa. Lý Tuân nói, có khả năng cô ấy sẽ nổi giận đấy. Ông mà sợ đàn bà nổi giận ư? Lý Tuân im lặng, Đồng Tư Dương ngập ngừng một hồi rồi nói, cô ta sẽ không thôi việc thật chứ? Lý Tuân đáp, không biết. Hàng mày rậm của Đồng Tư Dương nhíu chặt, lại tức tốc mắng, mẹ nó. Phòng ngủ của căn nhà không to, vật dụng trong phòng cũng ít, chỉ có một chiếc giường đơn, một bàn làm việc và vài tủ đồ. Trên bệ cửa sổ đặt hai chậu cây đã khô héo. Căn nhà này không có dấu vết người đang ở, có lẽ đang định cho thuê. Chu Vận không biết Đồng Tư Dương kiếm đâu ra chìa khóa nữa. Hầu Ninh run lẩy bẩy nằm trên giường. Tiếng mở cửa của Chu Vận làm cậu ta hoảng hốt, co rúm người lại. Chu Vận đi đến bên giường hỏi. Cậu không sao chứ? Hầu Ninh co cuộn người lại không dám nhìn ai. Chu Vận có thể hiểu được nỗi sợ hãi của cậu. Cô chỉ là người đứng xem mà còn run sợ thế rồi. Chứ đừng nói là Hầu Ninh là nhân vật chính bị đẩy xuống lầu. Chuyện này quả thật họ đã quá đáng rồi. Chu Vận khẽ nói. Cho dù cậu thật sự phá hỏng trò chơi của chúng tôi, cùng lắm cũng chỉ là một dự án thôi. Cô đứng bên giường, cúi đầu nhìn Hầu Ninh. Lý Tuân đã kể cho tôi nghe chuyện của cậu. Vai Hầu Ninh khẽ run, Chu Vận nói tiếp. Cậu không ngờ chuyện mình gây ra lại có ảnh hưởng lớn như vậy đúng không? Cậu cảm thấy truy cập trái phép vào hệ thống của một công ty nhỏ dù có bị bắt cũng sẽ không bị sao cả ư. Dù công ty có nhỏ thì đó cũng là tâm huyết của người ta, cậu đừng quá khinh thường người khác. Cô nói xong liền ra ngoài, lung đi đến cửa lại hỏi một câu khó hiểu. Lý Tuân có sức hấp dẫn rất mạnh có phải không? Dường như Hầu Ninh lại run lên. Chu Vận nói. Xuân từ ngày đó đến giờ, cậu chưa từng ra khỏi thành phố này, chứ đừng nói là ra nước ngoài. Muốn anh ấy quay lại tìm cậu sao? Yên lặng một hồi, Chu Vận nghe thấy tiếng khóc thút thít rất khẽ phía sau. Cô quay đầu lại, nhìn bóng dáng gầy còm cô độc của Hầu Ninh. Cậu ta rất gầy, dáng vóc hệt như học sinh cấp 2, co do, ngồi, trông vô cùng đáng thương. Chu Vận khẽ nói, tôi có thể hiểu được suy nghĩ của cậu, nhưng anh ấy sẽ không bao giờ quay đầu lại đâu. Nếu cậu thật sự không từ bỏ được, thì phải tự mình đi tìm anh ấy thôi. Ở ngoài phòng khách, Đồng Tư Dương và Lý Tuân vẫn tựa vào cánh cửa sổ hút thuốc lá. Lý Tuân ra hiệu Đồng Tư Dương, ông quay đầu lại nhìn Chu Vận đi đến. Không đợi cô lên tiếng, Đồng Tư Dương đã nói, tuyệt đối không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu, chúng tôi đã chơi trò này nhiều lần rồi, vô cùng an toàn. Chu Vận giơ tay đấm một cú vào ngực ông, Đồng Tư Dương phản ứng thần tốc, nháy mắt đã nắm lấy cổ tay cô, khẽ quặt lại đã khống chế được cô. Ông cười khà khà, làm sao tôi để phụ nữ tóm được chứ? Lý Tuân lấy điếu thuốc trong miệng ra, thản nhiên gọi, này. Đồng Tư Dương hờ hững thả tay ra. Chu Vận xoa cổ tay mình, nhìn ông chừng chừng. Đồng Tư Dương nói, chỉ dọa thằng nhóc đó một chút thôi mà. Có ai dọa như ông sao? Đồng Tư Dương rít một hơi thuốc cãi cố, cũng đã nói chắc chắn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi, tôi cảnh cáo cô đừng có khôn nhà dại chợ. Chu Vận nhìn hộp thuốc lá đặt trên bệ cửa, bỗng có nỗi xúc động muốn hút thuốc lại. Chu Vận hỏi, cậu ta sẽ không báo cảnh sát chứ? Đồng Tư Dương cười khẩy. Chu Vận nói, ông cười cái gì? Nếu cậu ta báo cảnh sát thì ông có thể bị kiện với tội danh giết người không thành đấy. Ông xem đám người tụ tập bên dưới đi, rồi sẽ có ngày công ty của chúng ta phải chịu tai ương cùng với họ cho mà xem. Đồng Tư Dương càng cười hợm hĩnh hơn. Ông nói với Chu Vận, tôi lăn lộn giang hồ nhiều năm cũng không có nhiều bản lĩnh gì lắm, nhưng chỉ nhìn một cái đã biết ai dám báo cảnh sát, ai không. Ông chỉ vào Chu Vận, kiểu như cô mà gặp chuyện chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Ông lại chỉ vào phòng, tên kia dù tôi đánh chết hắn cũng không dám. Nói xong ông lại nghĩ đến gì đó, khuỷu tay co lại, ngón cái chỉ về phía Lý Tuân đang hút thuốc bên cạnh. Tên này thì không biết. Chu Vận á khẩu. Đồng Tư Dương điềm nhiên nói, vậy xử lý thằng chết tiệt này thế nào? Ông nhìn về phía Lý Tuân, cậu có ý kiến gì không? Lý Tuân đáp, hỏi cô ấy đi. Đồng Tư Dương quay đầu lại nhìn Chu Vận, chính ủy Chu có ý kiến gì không? Đừng hỏi tôi, hai người đã có chủ ý cả rồi, còn cần hỏi ý kiến tôi làm gì? Đồng Tư Dương gục gặc, vậy thì dìm nó xuống biển thôi. Nói nhảm cái gì vậy? Đồng Tư Dương lại nói, vì vậy mới hỏi ý kiến của chính ủy Chu mà. Chu Vận im lặng nhìn về phía Lý Tuân, anh định làm thế nào? Khi nãy Lý Tuân không trả lời Đồng Tư Dương, nhưng lần này lại trả lời Chu Vận, tôi định giữ cậu ta lại để giúp chúng ta. Bị hành hạ đến thế này mà cậu ta còn chịu ở lại sao? Có thể. Chu Vận gật đầu, nếu anh nói có thể vậy thì giữ lại đi. Lý Tuân lại hỏi, em chấp nhận à? Nếu không thì làm thế nào, cứ để mặc lỡ như cậu ta lên cơn điên nữa thì sao? Nếu cậu ta rời khỏi thành phố này, anh nghĩ bọn anh còn bắt được ư? Chi bằng cứ giữ bên cạnh giám sát còn hơn. Cô thoáng dừng rồi lại nói tiếp, với lại anh cũng nói trình độ cậu ta cao, hiện tại công ty chúng ta rất thiếu người, có thể thêm trợ thủ là tốt nhất. Đồng Tư Dương nghe xong vỗ tay, uầy, tôi thích câu này đấy, cô là nhân viên của Phi Dương, phải nghĩ cho lợi ích của Phi Dương mới được, tôi sẽ giữ người này lại. Chu Vận nhìn Lý Tuân, em đi trước đây, tối nay anh đi xe của ông ấy về đi. Chu Vận xuống lầu rồi mà chân vẫn còn run, đám đàn em vẫn chờ bên dưới, cô thật sự không biết bây giờ họ đang gây dựng sự nghiệp hay là lập băng đảng nữa. Cô đi ra khỏi khu nhà tập thể. Bên ngoài gió rét căm căm thốc vào mặt như cắt. Lúc này cô mới nhận ra người mình đã chảy rất nhiều mồ hôi. Lý Tuân đứng cạnh cửa sổ, nhìn chiếc xe ở dưới sân tời đi. Đồng Tư Dương than, đàn bà đúng là nhát như cái. Ừ, Đồng Tư Dương lại nói, có chút chuyện vậy thôi mà đã môi đã tái mét rồi, lại còn cố giả bộ bình tĩnh nữa chứ. Lý Tuân cười cười. Đồng Tư Dương hồi tưởng lại cảnh khi nãy, nhưng lúc cô ta nhát gan lại dễ thương hơn cái lúc hùng hổ thường ngày nhiều. Lý Tuân không nói lời nào, lặng lặng nhìn đèn xe biến mất trong màn đêm. Chuyện hôm nay đã gây cú sốc lớn cho Chu Vận. Cô lái xe trên đường rất lâu nhưng vẫn không biết mình định chạy đến nơi nào. Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc Đồng Tư Dương buông tay ra, cô không khỏi run rẩy. Cô chạy lang thang khắp thành phố, cuối cùng dừng lại ven đường, gọi điện thoại cho Nhậm Địch. Cô vốn không hy vọng nhiều rằng Nhậm Địch sẽ nghe máy, thế nhưng không ngờ lại thông được đường dây. Alo, cậu đang ở Bắc Kinh à? Đúng vậy, sao thế? Cãi nhau với cái tên quái thú kia rồi hả? Chu Vận mím môi. Không có, hôm nay xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, mình hơi sợ, muốn tìm cậu trò chuyện một chút. Nhậm Địch ngáp một cái rồi nói, cậu ta lại gây ra chuyện gì nữa hả? Chu Vận không kể cụ thể sự việc cho Nhậm Địch, chỉ nói phần trọng tâm cho cô ấy nghe. Họ liều quá, cái gì cũng dám làm. Nhậm Địch cười nói, bình thường thôi, cậu cũng liều lắm mà. Mình mà liều á? Ban đầu Lý Tuân vừa ra tù, cậu chưa biết rõ tình hình cụ thể, đã không hề nghĩ ngợi mà quyết tâm đi giúp cậu ta còn gì. Nhưng chuyện đó khác. Khác chỗ nào? Hình như Nhậm Địch đã uống rượu, lời nói mang theo vẻ hùng hồn của người say, từng câu triết lý. Đàn ông vì sự nghiệp mà bất chấp mọi thứ, phụ nữ vì tình yêu mà coi trời bằng vung. Ông trời công bằng thế đó. Hình như cô ấy say thật rồi. Chu Vận nhìn dòng xe qua lại ngoài cửa sổ, khẽ khàng tâm sự. Mình rất sợ, sau khi anh ấy ra tù, mình càng sợ hơn. Bên kia dường như Nhậm Địch nghe không rõ, Chu Vận lẩm bẩm. Nhiều khi mình cảm thấy mình đã bị mắc chứng, chim sợ ná rồi. Mình sợ anh ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn hơn cả sợ anh ấy thất bại. Dòng xe chạy nối đuôi nhau không dứt, Chu Vận hạ cửa sổ xe xuống thông gió. Nhưng không ngờ bên ngoài đầy mùi khói xe cay xè nên đành đóng kín cửa lại. Lúc này Nhậm Địch nói với cô, yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Chu Vận còn tưởng rằng Nhậm Địch không hề nghe thấy lời cô vừa nói khi nãy. Bên kia Nhậm Địch châm thuốc hút, nhỏ giọng khuyên, đừng lo lắng, có cậu ở đấy, cậu ta sẽ không làm bậy được đâu. Lúc Nhậm Địch nói câu ấy, trùng hợp Chu Vận ngước mắt lên, nhìn thấy vầng trăng sáng vằng vặc cuối chân trời, hoàn toàn không bị ô nhiễm bởi khói xe trần gian. Chương 37. Trò chơi bảy nước tranh bá và hoa hoa công tử gần như phát hành cùng lúc. Công ty Cát Lực thể hiện rõ khả năng quảng cáo rộng rãi của họ. Bảy nước tranh bá vừa ra mắt đã lập tức chiếm vị trí đầu tiên của tất cả các bảng xếp hạng. Nội dung của nó và võ tướng vô địch giống hệt như nhau, nhưng thiết kế của hệ thống không tinh xảo bằng một phần của võ tướng vô địch. Có lẽ chính bọn họ cũng biết vấn đề nằm ở đây nên không hề hy vọng trò chơi này có thể phát triển lâu dài, có thể kiếm được bao nhiêu tiền thì tốt bấy nhiêu. Tính liên động của những trò chơi họ quá lớn. Sau khi Trương Phóng tức giận vài tuần liền, rốt cuộc đã ổn định tinh thần, nghiên cứu quân địch. Người sử dụng tải một trò chơi về, chỉ cần luyện nhân vật đến cấp bậc khá cao thì sẽ kiếm được tiền. Số tiền ấy cũng có thể sử dụng trong những trò chơi khác do công ty họ phát hành. Bài toán này khá khó giải. Cho dù người chơi không thích trò chơi này, nhưng vì có thể kiếm tiền cho những trò chơi khác nên cũng sẽ chơi nó. Cả đám chen chúc trong căn phòng họp chật kín, Trương Phóng phân tích sách lược cặn kẽ. Trải qua thời gian được đào tạo bài bản khá dài, hình thức báo cáo của anh ta khá là chuẩn. Có điều, đây là đường lối nhất quán của họ, đành chịu thôi. Lần này chúng ta mở cuộc họp chủ yếu là bàn về Hoa Hoa công tử. Trương Phóng nói đến dự án công ty mình với vẻ bi thương. Nhóm trưởng Lý, tôi có lỗi với anh, công ty chúng ta thật sự không có tiền chi cho phần quảng cáo nữa. Không có nổi một xu á? Trương Phóng đau xót nói. Nói thật là, tuần trước chúng tôi đã bán hết màn hình và thùng máy tính dự trữ để trả lương cho mọi người rồi. Chu Vận nghẹn lời nhìn Đồng Tư Dương, đã túng đến mức này rồi sao? Đồng Tư Dương ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, Triệu Đăng bên cạnh uể oải, thở dài thườn thượt. Bây giờ chủ nhà chẳng có lương tâm gì cả.

Chương 38. Sau này lại xảy ra một sự kiện tạm được coi mang đến niềm vui cho mọi người trong tình trạng công việc căng thẳng trước mắt. Đó là Võ Tướng Vô Địch đạt giải trò chơi phát triển công nghệ của chính phủ năm nay. Lúc Chu Vận nhận được thông báo còn cho rằng mình bị lừa. Sau khi xác nhận đi xác nhận lại những mấy lần mới dám tin đây là sự thật. Chưa một ai trong công ty từng nghe đến giải thưởng này. Trương Phóng lên mạng tìm kiếm mới biết được giải thưởng này được chính phủ tổ chức lần đầu tiên vào năm ngoái nhằm khích lệ những công ty công nghệ mới. Mỗi năm sẽ có 3 trò chơi được trao giải. Trương Phóng tra tìm danh sách đạt giải năm ngoái, phát hiện những trò được trao giải đều là trò chơi ngoại tuyến. Duy chỉ có Võ Tướng Vô Địch là trò chơi trực tuyến thôi. Trương Phóng ôm ngực. Sao tôi lại có cái cảm giác khó tin thế này? Chu Vận cũng cảm thấy rất thần kỳ. Lý Tuân nói cho cô biết, chắc là do Triệu Quả Suy đề cử. Thế là Chu Vận lại xách túi lớn túi nhỏ đến nhà Triệu Quả Suy cảm ơn. Đến bây giờ cô đã có thể mua chút quà tử tế đem biếu rồi. Bởi vì công ty Phi Dương chính thức thoát khỏi tình cảnh túng quẫn, bắt đầu thu được lợi nhuận. Nói đến lợi nhuận, tâm trạng Chu Vận khá bối rối. Trò chơi cô tỉ mỉ xây dựng lại không kiếm được nhiều tiền. Đã vậy, người chơi vô cùng soi mói. Chỉ viết sai một lời thoại thôi mà đã nhận được lá thư dài cả nghìn chữ mắng mỏ. Còn trò chơi của Lý Tuân không chỉ thu được cả đấu vàng hàng ngày, mà người sử dụng còn tôn sùng người sáng tạo ra trò chơi này như tổ ông, như tổ tông. Lý Tuân chậm chạp cập nhật thêm một nhân vật. Đám người chơi liền vui mừng hớn hở, gần như thắp nhang lạy Phật tạ ơn trời đất. Dự án hái ra tiền như thế mà Lý Tuân lại muốn công khai mã nguồn. Trước mắt chỉ có cô, Lý Tuân, Đồng Tư Dương và Hầu Ninh là biết chuyện này. Chu Vận không dám nói cho Trương Phóng biết, sợ họ không chịu nổi đả kích. Có mấy công ty quảng cáo và người đầu tư liên hệ, Lý Tuân đều từ chối hết. Đồng thời, mỗi khi nhân viên công ty nói chuyện với Lý Tuân sẽ vô thức thêm phần cung kính. Đại khái, họ cũng biết có lẽ cái gã khó ưa này là lập trình viên hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Công việc càng lúc càng thuận lợi, Trương Phóng thường xuyên dựa vào ghế, nhẹ nhàng cảm thán. Cứ theo cái đà này, chúng ta có thể thoải mái ôm hai trò chơi đi đến cùng trời cuối đất luôn cũng được. Mỗi lần Chu Vận nghe thấy, đều không dằn được vỗ đầu anh ta. Buổi trao giải được tổ chức tại khách sạn Hoa Giang, thiệp mời được gửi đến. Chu Vận không hề bất ngờ khi thấy công ty Cát Lực cũng nằm trong danh sách tham dự. Cô hỏi Lý Tuân, đi không? Cô vốn tưởng rằng Lý Tuân sẽ không có hứng thú với mấy chuyện vặt vãnh này. Không ngờ anh lại thản nhiên nhận lời. Ban tổ chức lễ trao giải quy định mỗi công ty mời chỉ được tối đa 10 người đi cùng. Lúc này, ưu điểm ít người của công ty Phi Dương đã được thể hiện rõ rệt. Tổng tất cả mới có 7 người nên toàn bộ nhân viên đều được tham gia. Vì thời điểm cập nhật của Võ Tướng Vô Địch trước buổi lễ trao giải một ngày nên Chu Vận bận đến nửa đêm mới về nhà. Cô ngủ không yên, vừa tảng sáng đã chạy đến công ty xem tình trạng cập nhật. Tất cả đều bình thường. Chu Vận thở phào nhẹ nhõm, đến lúc này mới nhớ ra hôm nay là ngày trao giải. Buổi lễ diễn ra vào 7 giờ tối, còn khá nhiều thời gian. Chu Vận ngắm mình trong gương. Cô ăn mặc quá sơ sài, áo sơ mi, quần tây, không hề trang điểm. Cô do dự có nên tranh thủ thời gian về nhà thay bộ khác không? Nhưng công việc trước mắt khá bận rộn khiến cô không thể nào làm việc khác được. Cô lại đi xem Lý Tuân, thấy anh còn mặc toành toàng hơn cả mình. Anh đã làm ổ trên ghế cả tuần rồi, chiếc áo t-shirt màu xám anh mặc chưa hề được thay ra. Cộng thêm hút thuốc quá nhiều nên lúc đi ngang qua anh quả thật giống như đang dấn thân vào ổ chứa vũ khí sinh học vậy. Chu Vận nghĩ mãi, cuối cùng cũng bỏ qua ý định thay đồ. Vốn dĩ, đàn ông vô cùng nhếch nhác, tại sao phải bắt phụ nữ trang điểm chứ? Thế là đêm đó, Đồng Tư Dương lái chiếc xe cà tàng 12 chỗ đến, kéo cả đám nhân viên ăn mặc xuề xòa đến khách sạn Hoa Giang. Xe dừng lại, Chu Vận mới thấy hối hận. Tại cổng chính khách sạn, đám ký giả đang điên cuồng chụp hình Ngô Chân. So với lần Chu Vận gặp cô trong trung tâm thương mại, hôm nay Ngô Chân càng lộng lẫy hơn. Cô ta mặc chiếc váy dài chấm đất có màu sắc rực rỡ, trang điểm xinh đẹp, khoác tay cao kiến hồng, thỏ thể trả lời từng câu hỏi của ký giả. Chu Vận gãi gãi sống mũi. Không phải là cô Gato, nhưng dù sao cô cũng là nhân viên nữ duy nhất trong công ty Phi Dương. Phải chăng cô nên vớt vát chút thể diện cho công ty hay không? Trong khi cô đang nghĩ bây giờ đi mua váy rồi đến thì liệu có kịp không, thì bất thình lình bà vai bị người phía sau khẽ đẩy. Lý Tuấn rất cao, chui ra khỏi xe phải khom người. Anh mất kiên nhẫn, thúc giục Chu Vận. Xuống nhanh lên đi. Vỏ đã mẻ, lại sứt thì còn sợ bố con thằng nào. Lúc họ đi lên cầu thang, vô tình đụng mặt Phương Chí Tịnh. Chu Vận đã chuẩn bị sẵn tinh thần khẩu chiến. Không ngờ Phương Chí Tịnh chỉ khinh khỉnh nhìn họ rồi tiếp tục trò chuyện với ký giả. Cô quay đầu nhìn Lý Tuân, mỗi lần anh ngừng làm việc với máy tính là cả người bắt đầu rơi vào trạng thái uể oải. Anh ngáp ngắn ngáp dài đi vào trong, chẳng buồn ngó ngàng đến Phương Chí Tịnh. Chu Vận thấy rất rõ cơ mặt Phương Chí Tịnh đang căng chặt. Có lẽ đúng như lời Lý Tuân nói, Phương Chí Tịnh sợ anh chết khiếp đi được. Wow! Lần đầu tiên Trương Phóng đến khách sạn 5 sao cao cấp, kinh ngạc như nhà quê lên tỉnh, mải nhìn đến hoa cả mắt. Triệu Đằng bên cạnh véo anh ta. Đừng có làm mất mặt thế được không? Quách Thế Kiệt cũng nhỏ giọng nói. Lần trước đại hội Internet cũng được tổ chức tại đây, nếu ngày ấy anh đến thì bây giờ đã không ngạc nhiên rồi. Trương Phóng liếc mắt. Cậu đang trách tôi đùn đẩy quá nhiều việc cho cậu hả? Không có, không có. Lần trước đại hội Internet tổ chức tại sảnh trung tâm hội nghị quốc tế, lễ trao giải lần này thì ở sảnh tầng 3. Nơi này vốn dành cho tổ chức tiệc cưới, trang trí thơ mộng, màu sắc rực rỡ, gồm 3 dãy bàn trải dài với bao nhiêu món ăn tinh tế. Nhân viên Phi Dương vừa tan làm chưa kịp ăn tối, bụng Chu Vận đói meo, đến mức kêu ủng ục. Dù sao cũng mất mặt rồi, Chu Vận chẳng màng sĩ diện gì nữa, cầm lấy đĩa, cắm đầu cắm cổ ăn uống. Trương Phóng chịu trách nhiệm phát ngôn để anh ta phát huy tài năng ăn nói khéo léo lẫn ba hoa chích chòe của mình. Lời đầu tiên, anh ta xin được cảm ơn chính phủ, giải bày sự tan nan và ý chí quyết tâm của công ty khởi nghiệp như họ. Sau đó, không quên ám chỉ trò chơi của mình từng bị cạnh tranh không lành mạnh. Cuối cùng, trở thành khóc lóc kể lể, cảm động cả trời đất. Bên này, Chu Vận lo nhét đầy bụng, mãi mới nhớ đến Lý Tuân. Lý Tuân không buồn can tâm đến lễ trao giải và lãnh đạo phát biểu. Anh cùng Hầu Ninh đứng ngoài ban công hút thuốc. Chu Vận cẩn thận lựa chọn mấy món ăn bưng đến cho anh, nhưng giữa đường gặp phải kỳ đà cán mũi. Một người bất ngờ chen ngang đi về phía anh. Ngô Trân mặc chiếc váy xanh biển, đeo túi dây xích xinh xắn, dáng vẻ thướt tha, chậm rãi bước đến. Cô ta bưng ly rượu đứng trước mặt Lý Tuân và Hầu Ninh. Chu Vận càng hối hận, sao mình không chịu ăn bận đẹp một chút chứ? Ngô Trân chào Lý Tuân. Lại gặp nhau rồi. Lần đầu tiên họ gặp nhau ở đại hội Internet, khi đó Phương Chí Tịnh giới thiệu Lý Tuân là chó nhà có tang. Giọng Ngô Trân du dương nói, tôi nghe nói các anh có trò chơi tên là Hoa Hoa Công Tử, rất vang danh hiện nay, doanh thu một tháng hơn cả triệu bạc. Lý Tuân ngậm lấy điếu thuốc, tựa lưng vào lan can, không trả lời. Trời càng về đêm gió càng lớn, thổi cổ áo và tóc của Lý Tuân bay phất phơ. Quần áo dính vào người, bó sát đường nét cơ thể tuấn tú, cao ráo. Anh nheo mắt cười. Ngô Trần hất cằm nói, anh đừng đắc ý quá sớm, mới có chút tiếng tăm mà đã quên mất mình họ gì. Anh nhìn lại dáng vẻ của anh đi, có mặc long bào cũng không giống thái tử. Lý Tuân cười càng ác hơn, Ngô Trân tức đến nỗi mặt đỏ gay. Cuối cùng, anh lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, nhướng mày, thản nhiên nói. Như nhau thôi, cô Ngô mặc váy cũng chẳng giống công chúa. Ngô Trân bị anh nói đều, mặt càng đỏ hơn. Vóc dáng Lý Tuân khá cao, Ngô Trân mang giày cao gót, vẫn thấp hơn anh nửa cái đầu. Bị anh nhìn chế giễu từ trên xuống dưới, khiến cô ta cảm thấy người nóng bừng. Lý Tuân lơ đãng quay đầu, liếc mắt ra hiệu cho Hầu Ninh. Hầu Ninh bỏ đi, sượt qua người Ngô Trân. Ngô Trân giật mình, chảnh chọe nói, anh đuổi người đi là sao? Có chuyện gì muốn nói riêng với tôi à? Lý Tuân vẫn cười nhạt, chỉ có Chu Vận đứng sau mới thấy rõ ràng. Lung Hầu Ninh đi ngang qua Ngô Chân đã rút chiếc điện thoại cô ta đút vào chiếc túi bên hông. Chu Vận đặt đĩa xuống đi theo. Hầu Ninh rời khỏi đại sảnh tầng 3, rẽ vào lối thoát hiểm bên cạnh. Cô gọi cậu ta: "Đứng lại." Hầu Ninh quay đầu, Chu Vận chạy mấy bước đuổi theo. Trước khi cô mở miệng, Hầu Ninh đã cất lời: "Cô đừng có hung dữ với tôi, không phải tôi muốn lấy, mà là Lý Tuân bảo tôi lấy đấy." Chu Vận nhướng mày, Hầu Ninh liền co sụt lại theo bản năng. Thái độ của Hầu Ninh với Chu Vận rất phức tạp. Một mặt cậu ghét cô, ghét ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Vẻ cường quyền của Chu Vận đã khiến cậu không thoải mái. Sau này cậu đến công ty Phi Dương làm, cô cũng không buông lòng cảnh giác, gần như ngày nào cũng theo dõi từng hành động của cậu. Mà mặt khác, cậu cũng phải cảm ơn cô. Người cậu sợ nhất trong công ty là Đồng Tư Dương. Bất kể Chu Vận nghiêm khắc với cậu ta ra sao, nhưng vào những lúc Đồng Tư Dương tìm cậu gian đe, cô đều che chắn phía trước, bảo vệ cậu. Hầu Ninh lấy máy vi tính trong ba lô ra, rồi lấy thêm một đám dây nối nữa. Chu Vận hỏi: "Cậu định làm gì?" "Bây giờ tôi không có nhiều thời gian, đợi lát nữa sẽ nói cho cô biết." Chu Vận nhìn cậu thành thạo cắm dây nối điện thoại di động vào một hộp máy nhỏ. Tiếp theo, cắm hộp đó vào máy vi tính. Máy tính nhanh chóng hoạt động. Tuy Chu Vận không dành về bảo mật, nhưng cũng biết cậu đang giải mật mã điện thoại của Ngô Chân. Chu Vận nói: "Rốt cuộc cậu định làm gì?" Màn hình điện thoại di động của Ngô Chân nhanh chóng bị mở khóa. 10 ngón tay của Hầu Ninh tung bay như múa, cài một phần mềm vào di động của Ngô Chân. Cài xong, cậu gập máy tính lại, rút điện thoại di động ra, rồi dặn Chu Vận: "Cô ở đây chờ một chút." Chu Vận còn chưa kịp nói gì, Hầu Ninh đã mang điện thoại di động đi. Chu Vận đi đến đại sảnh, thấy cậu cầm đĩa chọn bừa vài chiếc bánh ngọt vừa vịt mang đến cho Lý Tuân. Lúc đi ngang qua Ngô Chân, cậu điềm nhiên bỏ điện thoại trở lại túi cô ta. Lý Tuân tỏ vẻ không muốn ăn, Hầu Ninh lại cúi đầu rời đi. Chu Vận chờ cậu quay lại. "Hai người đang giở cái trò quỷ gì thế?" Hầu Ninh khẽ ngoắc ngón tay với cô: "Đến đây." Họ trở lại cầu thang thoát hiểm, Hầu Ninh ngồi xuống bậc thang xi măng, lấy tai nghe cắm vào máy tính, đưa Chu Vận một chiếc. Chu Vận đeo tai nghe vào, lập tức nghe thấy cuộc đối thoại giữa Ngô Chân và Lý Tuân. Ngô Chân nói: "Thật ra thì lúc trước tôi cứ nghĩ anh chẳng ra gì, nhưng hiện tại nếu so sánh với Phương Chí Tịnh, tôi vẫn cảm thấy anh giỏi hơn." Lý Tuân nói: "Vậy sao?" Ngô Chân thở dài: "Đáng tiếc, ông chồng tôi nhất quyết hợp tác với anh ta, dù có khuyên bảo thế nào cũng không được." Lý Tuân cười cười. Ngô Chân nói tiếp: "Có điều tôi cũng chỉ là một người phụ nữ, không hiểu nhiều việc làm ăn của các anh. Bây giờ ở đây không có ai. Tôi nói thật với anh một câu nhé." "Nói đi." Ngô Chân đến gần vài bước, giọng nói nhẹ nhàng ngọt xớt: "Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã muốn thốt lên là... ôi, anh đẹp trai quá." Chu Vận vội giật tai nghe ra. Cô không chỉ giật cái của mình mà còn giật luôn của cả Hầu Ninh. Hầu Ninh cau mày: "Cô không nghe thì thôi, sao còn giật tai nghe của tôi?" Dây thần kinh của Chu Vận giật thình thịch. Hầu Ninh chế nhạo: "Sao hả? Ghen à? Cô cứ coi thường Lý Tuân đi nhé. Cô chờ đi, càng về sau sẽ càng có nhiều phụ nữ bám lấy cậu ấy. Đến lúc đó cô tha hồ hối hận." Chu Vận im lặng rất lâu. Hầu Ninh cảm thấy có cái gì đó là lạ, lại nói: "Cô định làm gì? Hiện giờ cô không thể qua bên đó được đâu, nếu không kế hoạch sẽ bị đổ bể ngay." Chu Vận quay đầu nhìn cậu, gần giọng hỏi: "Kế hoạch gì?" Hầu Ninh gãi ót: "Cũng không có gì. Cô biết Lý Tuân định tuồn mã nguồn cho bọn chúng rồi đấy, nhưng không thể đưa trực tiếp cho chúng được, nên mới phải thông qua cách gián tiếp chứ sao?" Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa của tác giả Trentin. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Còn xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.